Trên đường đến bệnh viện, bụng của Giang Phán càng lúc càng đau, lại có hơi buồn nôn, trên vầng trán trắng nõn đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, cũng không có tâm tư nhìn lén cảnh đẹp ý vui bên cạnh, nhắm chặt mắt lại cầu mong mau chóng đến bệnh viện. Cô đang đếm số trong lòng, bỗng nhiên một bàn tay to với những khớp xương thon dài phủ lên bụng cô, dùng sức vừa phải xoa theo một hướng, lòng bàn tay anh nóng rực cách một lớp vải cô cũng có thể cảm nhận được. Giang Phán sững người, cảm giác đau đớn cũng tạm thời rút khỏi tâm trí, cô rũ mắt nhìn tay anh, rồi lại lén lút nhìn qua sườn mặt người đàn ông một cái. Này, vẫn chưa theo đuổi được mà anh đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai rồi sao? Giang Phán liếm môi, cơ thể khẽ nhích sang bên trái từng chút một. Chu Đình Quân đặt tay lên bụng cô, đương nhiên có thể cảm giác được cô gái nhỏ bên cạnh đang di chuyển, anh bình tĩnh dịch người qua bên phải một chút để cô tiện dựa người vào. Giang Phán cũng cảm giác được động tác của anh, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt anh bình tĩnh không gợn sóng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay còn lại của Chu Đình Quân lau đi mồ hôi trên trán Giang Phán, lại vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi quanh tai cô ra đằng sau, giọng anh có chút nhẹ nhàng như sợ dọa tới cô. Còn đau lắm không em? Giang Phán từ trước đến nay thích được một thức lại muốn tiến một thức, hơn nữa cũng không quá đau bụng, cô chớp chớp mắt khóe môi cong lên. Anh hôn em một cái em sẽ nói cho anh biết. Cô vừa dứt lời thân xe đột nhiên chấn động vài cái, sau đó cứ như vậy ngừng lại. Giang Phán, lúc này cô mới nhận ra trên xe không chỉ có mỗi cô và Chu Đình Quân, còn có tài xế ở phía trước điều khiển tay lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không nên có chút tâm tư gì mà kêu người lái thay. Thật là, nhục muốn chết đi được. Hai má trắng như tuyết của Giang Phán trong nháy mắt nhuộm một màu đỏ tươi, cô lấy tay che mặt trong miệng nhỏ giọng mặc niệm, nãy giờ tôi chưa nói gì, tôi cũng không làm trò đùa giỡn đàn ông trước mặt tài xế. Chu Lâm ngồi ở ghế lái hơi hốt hoảng, lần đầu tiên ông nhìn thấy thiếu gia ở gần phụ nữ như vậy cho nên tâm trí nhất thời không được tập trung, lại lần đầu tiên nghe thiếu gia bị người ta trêu ghẹo, làm tài xế già như ông lập tức bị dọa tắt lửa. Ông chấn định tinh thần, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Chu Đình Quân, nhẹ giọng xin lỗi. Thiếu gia, ngài đừng. Chu Đình Quân lắc đầu trầm giọng mở miệng. Không có việc gì, mau lái xe đi. Sau khi xe dừng lại ở cổng bệnh viện, Chu Lâm giao chìa khóa xe cho Chu Đình Quân rồi nhanh chóng chuồn mất. Giang Phán nhìn tài xế dáng người mạnh mẽ hăng hái chạy mất, trong lòng cuối cùng cũng rõ mình lại có thể quang minh chính đại làm người rồi, cô ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng lưng, đi theo Chu Đình Quân vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm dạ dày cấp tính, cho cô truyền 2 bình thuốc, còn nghiêm túc trách nhiệm dặn dò cô sau này không được ăn uống lung tung, không được rượu chè ăn uống quá no, không được thức khuya, sau khi nói một tràng dài khó hiểu cuối cùng cũng đến lượt y tá ghim kim cho cô. Y tá và bác sĩ giống nhau ở chỗ quá mức trách nhiệm, lau khử trùng cho cô thôi mà lau cả nửa ngày, nhưng lúc lau đôi mắt của cô y tá hoàn toàn không nhìn mờ u bàn tay của cô, mà trần trụi nhìn Chu Đình Quân chằm chằm. Ngoại trừ người ghim kim cho cô, còn có mấy cô đứng che nửa người ngoài cửa, như lang như hổ nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh cô, mỗi người còn cầm một tập tài liệu che mũi và miệng mình lại, như thể làm thế thì cô sẽ không nhìn thấy các cô ấy vậy. Giang Phán nhăn mày, lười biếng liếc mắt nhìn người đang ghim kim cho mình, ánh mắt có chút sắc bén, cô nhẹ giọng nói. Có phải buổi tối ở bệnh viện không bận lắm không? Y tá vừa nhìn đã biết Giang Phán không phải người lương thiện, dùng sức đâm một cái, điều chỉnh tốc độ chảy của nước thuốc xong liền đi ra khỏi phòng bệnh. Các y tá ở cửa nhìn thấy chị em của mình đi ra cũng xấu hổ không thể cứ đứng đó mãi nên rời khỏi, đóng cửa lại cho hai người bọn họ rồi hưng phấn xoay người vừa đi vừa thảo luận. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người cô và Chu Đình Quân. Người đàn ông ngồi ở trên chiếc ghế màu lam bên cạnh giường bệnh, cặp chân dài được bọc lại trong chiếc quần tây gác qua nhau, hơi cúi người dựa vào lưng ghế, chiếc áo sơ mi trắng hình thành nếp uốn xinh đẹp ở bụng. Bất động giống như quý công tử thanh lãnh nội liễm dưới ngòi bút miêu tả tỉ mỉ của tác giả truyện tranh. Hàng mi dài cong cong, trên mặt không chút cảm xúc, khí chất có chút lạnh lẽo, không biết ánh mắt đang ngắm nhìn nơi nào, ngón tay để trên đùi từng chút một nhẹ gõ đầu gối. Như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng. Tối hôm qua Giang Phán ngủ không ngon, nước thuốc giúp cô giảm bớt cơn đau, chăm chú nhìn anh trong chốc lát hai mí mắt đã đánh nhau, ý thức bắt đầu mê man. Chu Đình Quân nhắm mắt cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đầu lưỡi nhẹ liếm môi châu, giọng nói trầm thấp từ tính. Giang Phán, lúc đó em đã đi đâu? Nói xong, anh ngước mắt nhìn về phía cô gái có khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp kia, lúc nhìn qua mới phát hiện cô đã gối đầu lên cánh tay ngủ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giơ tay xoa xoa ấn đường, đi qua đi kéo gối xuống đặt sau đầu cô, nắm một bên tay cô, sau khi đắp chăn xong thì lui về một bên nhìn khuôn mặt say ngủ của cô chăm chú. Thật lâu sau, anh rũ mi, khẽ nở nụ cười tự giễu. Cách chương.